Vô thượng sát thần, chương 3117, ngươi còn chưa đủ tư cách. Góc truyện audio.com.ct, vậy cũng chưa chắc a, thanh âm rất nhỏ. Nhưng giờ phút này yên tĩnh im ắng. Ở đây tu sĩ tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhất là huyết khuyết, nghe được thanh âm này. Hắn có loại hộc máu xúc động, ngay sau đó lại cười lạnh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về Tiêu Phàm vị trí nhìn tới. Ánh mắt của mọi người cũng đồng thời rơi vào Tiêu Phàm trên người. Chỉ thấy Tiêu Phàm từng bước một đạp không mà lên. Mỗi đi một bước, khí thế trên người đều tăng cường mấy phần. Đồng thời, trong tay của hắn, cũng bỗng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Lộ ra khát máu quang mang. Kiếm hồng trần, đám người lên tiếng kinh hô. Ai cũng không ngờ tới. Lúc này, Tiêu Phàm vậy mà lại chủ động đứng ra, hơn nữa còn là đứng ở long tộc đối lập mặt, chẳng lẽ hắn thực chuẩn bị vì một cái xa lạ long võ giáp, mà khiêu khích toàn bộ long tộc uy nghiêm, trên không trung, long võ giáp cũng là hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến sẽ có người đứng ở hắn một phương. Không khỏi hướng về phía Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó cảm kích, nhưng trên tay của hắn. Lại không có chút nào dừng lại, phệ linh cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa. Long võ giáp, dừng tay cho ta, huyết khuyết tức giận gào thét một tiếng, uy áp kinh khủng bay thẳng long võ giáp đi. Mặt khác long tộc cũng chán phóng khí thế mạnh mẽ, lạnh như băng hướng về long võ giáp, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, nghe được huyết khuyết mà nói, long võ giáp tay phải dùng sức một nắm. Phệ linh long khu trực tiếp nổ tung, hóa thành một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động trùng kích tứ phương. Cách hắn tương đối gần long tộc tu sĩ, bị thổi ngã trái ngã phải, càng là có người bị chấn động đến thổ huyết không ngừng. Giờ khắc này, long tộc toàn thể tức giận, long võ giáp vậy mà thực ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt giết phệ linh. Đây quả thực là đang gây hấn với long tộc quyền uy. Phải biết, nơi này chính là long phượng tộc thí luyện cổ lộ, nếu là long tộc đều chỉ có bị ngoại tộc tu sĩ tàn sát phần. Cái kia long tộc còn mặt mũi nào tiếu ngạo thái cổ thần giới. Liền tựa như lúc trước ngoại tộc tu sĩ bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tùy ý đồ sát nhân tộc tu sĩ lúc, nhân tộc tu sĩ cũng vặn thành một cỗ dây thừng một dạng. Cái này có quan hệ chủng tộc tôn nghiêm. Cùng cá nhân vinh nhục cùng ân oán không quan hệ. Giết hắn, một mực trầm mặc không nói ma long tử cũng rốt cục tức giận. Lạnh như băng phun ra ba chữ. Sau đó bỗng nhiên hướng về long võ giáp đánh tới. Thân làm long tộc thiên chi kiêu tử. Phóng nhãn long phượng tộc thí luyện cổ lộ. Cũng không có bao nhiêu người có thể đủ ổn áp hắn. Nơi này càng là ẩn ẩn có lấy hắn làm chủ tư thế. Ma Long Tử đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu là không giết Long Võ Giáp, việc này nếu là nói ra, hắn Ma Long Tử trên người cũng không mặt mũi có thể nói. Theo Ma Long Tử lời nói rơi xuống, lấy hắn cầm đầu không ít Long Tộc, nhao nhao xông về Long Võ Giáp, Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị ngăn lại Ma Long Tử, nhưng mà, huyết khuyết tốc độ rất nhanh, trực tiếp cản ở trước mặt Tiêu Phàm. Vừa rồi một trận chiến còn chưa kết thúc, đối thủ của ngươi là bản đế, ngươi còn chưa đủ tư cách, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, không đủ tư cách, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ trước đó còn không phải hắn toàn bộ thực lực hay sao? Phải biết, bọn họ không ít người đều nhìn ra, Tiêu Phàm chẳng qua là một cái đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Mà huyết khuyết chính là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Huống chi, long tộc thiên phú vốn liền so với nhân tộc hiếu thắng. Tiêu Phàm đến cùng có tư cách gì? Dám khinh thị huyết khuyết, không đủ tư cách, ha ha, cũng tốt, vậy liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực. Ta long tộc không thể nhục, huyết khuyết đại nghĩa lẫm nhiên nói. Mặt khác long tộc nghe được thanh âm này, cũng chỉ cảm giác huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, cuồng bạo khí tức nở rộ mà ra. Bay thẳng Tiêu Phàm mà đến, giết, huyết khuyết lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu dài hàng trăm trượng huyết sắc trường long. trên người lớp vảy màu đỏ ngòm đỏ tươi hết sức, lấp lóe lấy xích huyết sắc lân quang. Hắn một cái móng vuốt giò ra, trong nháy mắt đi tới Tiêu Phàm trước mặt. Cùng lúc đó, ngoài ra còn có mấy chục cái long tộc cường giả đánh giết mà đến. Đáng sợ uy thế, để phiến thiên địa này đều run rẩy lên. Một phương khác, Long Võ Giáp đã cùng Ma Long Tử đụng vào nhau, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Đã như vậy, vậy hôm nay liền hảo hảo nếm một phen long huyết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Vô luận là có hay không đắc tội long tộc, sự tình đều đang dựa theo Tiêu Phàm kế hoạch lại đi. Hắn cũng đúng lúc xác minh một lần long tộc thiên tài thực lực chân chính. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm toàn thân kích động kim sắc quang mang, vô tận chiến huyết triệt để sôi trào lên, hóa thành một đạo chớp lóe phóng tới huyết khuyết. Về phần mặt khác long tộc tu sĩ, tất cả đều bị Tiêu Phàm cho không để ý đến. Đối với hắn mà nói, vây công căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hừ, thật sự cho rằng vừa rồi trong tay ta miễn cưỡng chiếm được một chút chỗ tốt, liền tự cho là vô địch thiên hạ sao? Huyết khuyết nhìn thấy Tiêu Phàm lại dám chủ động đánh tới, trong lòng lập tức cười lạnh không thôi. Mắt nhìn mình móng vuốt sắp cùng Tiêu Phàm đụng vào nhau, huyết khuyết thân ảnh bỗng lóe lên, hư không lại xuất hiện ba đầu huyết long, ba đạo đồng dạng mạnh mẽ móng vuốt xé rách mà xuống. Long hồn phân thân thuật, liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận. Cái này huyết khuyết đem long hồn phân thân thuật thi triển xuất thần nhập hóa. Lúc này bốn đạo công kích rơi xuống, tuyệt đối để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng chỉ có bị hắn xé nát một loại này kết quả. Chấm, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là thần sắc bình tĩnh hết sức, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên chán phóng một đạo hào quang sáng chói. Một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên người hắn quét sạch mà ra. Chỉ một thoáng, ở Tiêu Phàm quanh thân, vậy mà hiện lên một đầu hơn vạn trượng lớn nhỏ quái thú. Quái thú mở ra miệng to như chậu máu, cuồng nuốt đi. Xa xa long tộc cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ uy áp này, tất cả đều hít một hơi lạnh. Thánh, thánh côn, có người nhận ra Tiêu Phàm quanh thân đầu kia vạn trượng lớn nhỏ quái thú. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vạn trượng quái thú một ngụm đem huyết khuyết liên thông hắn ba đạo phân thân toàn bộ nuốt xuống. Ở đám người trong đôi mắt, huyết khuyết ba bộ phân thân trực tiếp bị quái thú áp chế cắn vỡ nát. Cho dù là huyết khuyết bản thể, cũng bị cắn thành hai đoạn. Máu tươi cuồng phún, chỉ có nửa người trên miễn cưỡng chạy ra thăng thiên. Huyết khuyết không có chút huyết sắc nào. Mắt như chuông đồng, vô cùng kinh hãi hướng về Tiêu Phàm, bất khả tư nghị nói. Không có khả năng, ngươi làm sao biết thần thú thánh côn bảo thuật. Thánh côn A, đây chính là sau lưng bảng xếp hạng thứ 86 thần thú. Truyền văn thân thể to lớn, có thể miệng thôn nhật nguyệt tinh thần. Chỉ bất quá, thánh côn đã vô số tuế nguyệt không thể gặp. Không nghĩ tới trước mắt này nhân tộc vậy mà nắm giữ thánh côn đặc hữu bảo thuật. Xem ra, thánh côn bảo thuật cũng không hề tưởng tượng mạnh, vậy mà không có giết chết ngươi. Tiêu Phàm đáp phi sở vấn nói, đây cũng không phải nói láo, mà là thánh côn bảo thuật uy năng. Tiêu Phàm xác thực có chút không vừa ý theo lý thuyết. Hắn đánh bất ngờ, hẳn là giết chết huyết khuyết mới đúng, thật không nghĩ đến vẫn là để huyết khuyết có thể trốn đi. Bất quá, huyết khuyết nghe được lời nói của Tiêu Phàm, lại là buồn bực kém chút thổ huyết, bằng vào cái này bảo thuật một ngụm liền nuốt vào hắn ba bộ phân thân. Lại làm trọng thương thân thể của hắn, Tiêu Phàm lại còn ngại uy lực quá yếu. Ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, đến cái càng mạnh a. Tiêu Phàm lại phun ra một câu. Con ngươi băng lãnh lạnh lùng đảo qua phía dưới. Cách chương.